Thời gian kế tiếp Mộ Chỉ Ly giống như lão tăng ngồi thiền bình thường, lặng lặng ở bên trong đại điện hấp thu năng lượng, mà Bụi Thái Lang cũng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, cỗ năng lượng này đối với nó mà nói cũng có lợi như vậy. Cách chương.